Đế quốc bại gia từ. Chương 703, khánh tiệc tiến hành lúc. Góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, phía dưới bầu không khí vậy càng nhiệt liệt, nhất là Phong An Thành đi ra ngoài cái này một đám. Lại là như vậy, cụng ly đổi chén, khí thế ngất trời, mấy ly rượu xuống bụng, nói chuyện cũng là tương đương mở ra. Ai, ai, các huynh đệ ta phải nói cái bí văn à? Trương Khôi sắc mặt uống đỏ bừng đứng lên. Ngươi có thể có cái gì bí văn? Miệng chó không mọc ra ngà voi hàng. Nói mau, có người nổi phối hợp. Trương Khôi uống một ly rượu lớn tiếng nói. Ta phải nói bí văn à, nhưng mà liên quan tới trai gái phương diện này. Trai gái, người cái này đại lão thô còn hiểu chuyện này. Nói mau, ta đây là cảm thấy hứng thú ngươi là nói cái gì? Gặp được hứng thú của mọi người bị chọn đứng lên. Trương Khôi đắc ý nói. Muốn biết chuyện này à, các ngươi trước mỗi người uống một ly. Uống qua một ly ta mới có thể nói. Không phải đâu. Trương Khôi ngươi làm sao có thể tới đây bổ? Như thế nào? Muốn biết không? Muốn biết liền uống. Chấm, thật tốt. Mọi người hứng thú cũng bị điều động. Bắt đầu uống rượu. Cái này vốn là cũng là vì trợ hứng. Ai? Lâm đại nhân, ngươi làm sao không uống? Lâm Trinh cười nói. Ta biết hắn muốn là nói cái gì. Cho nên ta không uống. Vậy Mạnh quân sư, ngươi đâu? Mạnh Thiền cười nhạt nói. Ta cũng biết. Trương Khôi lẩm bẩm. Các ngươi cái này không có ý nghĩa. Vạn nhất ta phải nói cùng các ngươi biết không giống chứ. Không giống nhau, ta đang uống thôi. Được, vậy Âu Dương tiên sinh đâu? Ta uống. Âu Dương Văn bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vẫn là Âu Dương tiên sinh thống khoái à, hắn không phải thống khoái. Hắn chính là thích uống rượu. Quảng cáo, ha ha, cả đám đều nở nụ cười. Âu Dương Văn từ lúc ban đầu bị người bài xích. Hiện tại vậy dần dần dung nhập vào cái vòng này. Hắn bản thân liền cực kỳ khéo đưa đẩy. Đối với hắn mà nói, đây là rất chuyện dễ dàng. Chúng ta cũng uống, ngươi nên nói đi. Đúng vậy, được. Trương Khôi cười nói. Vậy ta có thể nói à, chúng ta trong này có hai người nhưng mà liếc mắt đưa tình. Thương Thẩm à, có người thở dài nói. Ta đi Trương Khôi. Người cái này đại lão thô cả ngày cách lão tử dài. Cách lão tử ngắn, còn có thể nói ra cái loại này vẻ nho nhã nói. Đó là tự nhiên, Trương Khôi đắc ý nói. Đi theo đại tướng quân bên người. Làm sao cũng có thể học một chút ra lông à, bất quá như đã nói qua. Người nói cái này hai người là ai chứ? Ai? Đột nhiên Trương Khôi kinh nghi nói. Ngư ly ta còn chưa nói là ai chứ? Ngươi làm sao đỏ mặt? À, thanh âm của mọi người kéo dài. Ngư ly là Phong An Thành nơi này duy nhất nữ tướng. Phải nói trai gái phương diện này. Nhất định là có nàng. Mà ngư ly sắc đẹp vậy là không tệ. Nghe được này, ngư ly sắc mặt đỏ hơn. Uống ngươi rượu, nhàm chán không nhàm chán. Đây là ngồi ở bên cạnh Du Phong không vui nói. Thì ra là như vậy. Đám người miệng đồng thanh mở miệng. Lần này không cần Trương Khôi nói. Mọi người cũng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Du Phong là cung tên thống lĩnh. Một tay thuật bắn cung xuất thần nhập hóa. Mà hắn bản thân cũng là xuất thân quý tộc. Bề ngoài khí chất cũng là cực tốt. Trương Khôi lớn tiếng nói. Ai nha? Du Phong ngươi nhưng mà không phúc hậu à? Lặng lẽ liền đem ngư ly bắt lại. Để cho chúng ta những thứ này lưu manh có thể làm thế nào à? Ha ha. Nghe vậy, tất cả mọi người là lớn cười. Du Phong ấp úng không nói ra lời. Trương Khôi ngươi có phải hay không lại ngứa ra? Ngư ly xoa cổ tay. Trương Khôi có chút chột dạ nói. Đây không phải là mọi người vui tươi hớn hở sao? Ở nơi này trong quân, Trương Khôi nóng này nhất là bốc lửa. Đi thẳng về thẳng, có lúc liền Vương Khang cũng dám chống đối. Nhưng hắn sợ nhất nhưng là Ngư Ly. Ngư Ly mặc dù là cô gái, nhưng bản thân là nhất lưu cao thủ, võ đạo cực cao. Trương Khôi ở trong tay ăn rồi không thiếu thua thiệt. Ha ha, gặp được Trương Khôi cái bộ dáng này, mọi người cũng đều là cười lên. Uống rượu, thấy một màn này, Âu Dương Văn hướng về phía Mạnh Thiền thấp giọng nói. Những người này cảm tình thật đúng là được a. Đó là tự nhiên, Mạnh Thiền cười nói. Cũng là một khối từ Phong An Thành đi ra ngoài, bị đám người giễu cợt. Du Phong có chút mất tự nhiên, nói sang chuyện khác, chúng ta là không phải hẳn cùng nhau kính đại tướng quân một ly đâu. Đúng vậy, hẳn hẳn, đại tướng quân đi đâu rồi? Đám người bưng ly rượu tìm, ở đó, đại tướng quân đi bên kia. Đại tướng quân làm sao đi chỗ đó giúp Việt binh vậy trước mời rượu? Mà Âu Dương Văn và Mạnh Thiền liếc nhau một cái, cũng nhìn ra chút không tầm thường. Bọn họ có thể nhớ rõ, mới vừa rồi đại tướng quân cố ý đề cập tới, để cho bọn họ cũng thân cận một chút. Có thể điều này hiển nhiên không có. Nghĩ tới đây, hai người cũng bưng lên ly rượu đứng lên. Còn ngồi làm gì? Mạnh Thiền mở miệng nói. Đi theo mời rượu đi. Đinh Tiềm, vậy trước Việt binh có thể ở thủ hạ ngươi. Ngươi ngồi cái này làm gì? Nghe Âu Dương Văn nói một chút, Đinh Tiềm ngay tức thì kinh khởi mồ hôi lạnh. Bọn họ cũng không phải người ngu. Tự nhiên rõ ràng Vương Khang dụng ý, tại sao phải đơn độc trước kính những cái kia Việt binh. Cả đám đều là đứng lên. Mà giờ khắc này, Vương Khang đã tới Việt binh chỗ ở trước bàn. Đại tướng quân, mọi người đều là đứng lên. Có chút thụ sủng nhược kinh. Vương Khang đơn độc tới kính bọn họ. Hơn nữa còn là vị thứ nhất. Quảng cáo, tới, ta tới kính mọi người một ly. Vương Khang bưng ly rượu cười nói. Từ các ngươi nhìn về phía ta một khắc kia, bỏ mặc người khác làm sao xem. Nhưng ta nhất định là cầm các ngươi coi là huynh đệ. Đi qua, cũng đã qua. Ta hy vọng các ngươi vậy không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Sau này các ngươi cũng sẽ không là Việt quân, mà là ta Vương Khang dưới quyền. Bình Tây quân, biết chưa? Rõ ràng. Đại tướng quân bất kể hiềm khích lúc trước, hậu táng Trần Thang đại soái, đủ loại làm việc, để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Đại tướng quân xin yên tâm, các người mới có thể có loại ý nghĩ này, đó chính là tốt nhất. Tới, ta kính mọi người một ly. Vương Khang bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tới, chúng ta vậy kính các vị một ly. Đây là Phong An Thành một đám người đi tới. Lâm Trinh mở miệng nói, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại chúng ta đều là ở đại tướng quân dưới quyền, cũng là huynh đệ, đám người này tới đây, để cho chút Việt binh cũng là cảm kích không thôi. Hai phía người nhiệt liệt uống, bầu không khí so với trước đó tốt lắm rất nhiều. Thấy một màn này, Vương Khang khẽ gật đầu, rồi sau đó hắn lại tới một bên khác. Nơi này nơi ngồi chính là Bành Thành thị tộc. Đại tướng quân, tất cả mọi người là đứng dậy hỏi hầu. Tới không chỉ có đầu quân người, còn có thị tộc gia chủ. Bành Thủ Tắc cũng là hắn liệt. Tới, ta kính các vị một ly. Vương Khang mở miệng nói. Trận chiến này là đánh xong. Ta cũng rõ ràng các ngươi lo lắng. Các ngươi đại khả yên tâm. Ta Vương Khang tuyệt đối không phải như vậy qua cầu rút ván người. Chúng ta đều là người mình. Đúng, người mình. Kinh sau còn muốn dựa vào các vị chống đỡ. Không cần có cái gì ràng buộc. Cũng buông lỏng một ít. Vương Khang tiếp liên tiếp mời rượu. Chính là một cái tín hiệu. Mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người cũng rõ ràng hắn ý nếu đều ở đây dưới quyền của hắn. Hắn tuyệt đối là sẽ không bên nặng bên nhẹ. Như vậy cũng để cho mọi người cũng rõ ràng hắn ý đồ. Lẫn nhau bắt đầu đi lại. Bầu không khí nhiệt liệt. Khánh tiệc tiến hành lúc đó, Chu Thanh lặng lẽ đi tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Thiếu gia, Thẩm Vân phái người đưa qua liền thư. U Nhược Cốc người, sắp tới Bành Thành. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.